Vô địch thiên hạ, chương 1734, tiến vào Cửu Âm Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Đúng, thiếu tộc trưởng, vị kia Cửu Âm nhất tộc lão tổ cười nói. 7 tháng trước, này Đỗ Uy từng ở Tử Mộ Thành từng xuất hiện. Nói đến đây, ngữ khí trở nên lạnh. Lúc đó, Cao Ninh đang muốn công chiếm Minh Vương tổ chức Tử Mộ Thành phân bổ. Thế nhưng, không nghĩ tới tên kia đột nhiên xuất hiện Tử Mộ Thành. Sau đó thì sao? Thực Âm Vũ biến sắc mặt, lo lắng nói. Mấy vị Cửu Âm nhất tộc lão tổ trần trờ lên. Mấy người đều biết Cao Ninh cùng bọn họ thiếu tộc trưởng cảm tình cực sâu. Bọn họ thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ tu luyện, vẫn là Cao Ninh chỉ đạo. Mặc dù nói, bọn họ thiếu tộc trưởng cũng không có bái Cao Ninh sư phụ. Thế nhưng, cùng thầy trò không cũng không khác biệt gì. Nói, Thực Âm Vũ thấy mấy người vẻ mặt, không khỏi chợt quát lên. Cao Ninh huynh, hắn bị tiểu tử kia giết. Vị kia Cửu Âm nhất tộc lão tổ thấp cúi đầu, thành thật trả lời. Hơn nữa, Cao Ninh huynh thi thể bị hắn treo ở Tử Mộ Thành trên cửa thành. Thực Âm Vũ nghe xong, trong nháy mắt hai mắt tinh hồng như máu, ngửa mặt lên trời phẫn nộ rít gào, toàn thân sát ý bốc lên. Đỗ Uy, ngươi cái này cẩu rác rưởi, ta muốn giết ngươi tiện chủng này, ta muốn giết ngươi tên tiện chủng này. Thực Âm Vũ không ngừng gầm thét lên, song quyền điên cuồng oanh kích, ánh mắt kia, cái kia sát ý, liền Cửu Âm nhất tộc mấy vị lão tổ đều không khỏi chiến nhiên. Sau một hồi, Thực Âm Vũ mới ngừng lại, hai mắt đỏ như máu địa thở hổn hển, cái cổ gân xanh không ngừng vặn vẹo. Mấy vị Cửu Âm nhất tộc lão tổ không ai dám mở miệng. Các ngươi lúc đó tại sao không nói sớm? Tại sao không nói cho ta? Chấm, Thực Âm Vũ căm tức mấy người. Mấy người nhìn nhau, một người nói, thiếu tộc trưởng, người lúc đó chính là khôi phục then chốt thời gian. Vì lẽ đó, tộc trưởng ra lệnh, ngươi còn không khôi phục trước, không được nói cho ngươi việc này. Đỗ Uy cái kia cẩu rác rưởi hiện tại ở đâu? Thực Âm Vũ cưỡng chế đè xuống lửa giận trong lòng, hai mắt hận nhiên nói. Nửa năm trước, hắn rời đi Tử Mộ Thành, còn sau đó đi nơi nào? Chúng ta còn không tra được. Bất quá, lúc đó hắn rời đi Tử Mộ Thành sau, là đi phía tây mà tới. Vị lão tổ kia hồi đáp. Phía tây, Thực Âm Vũ hai mắt nhắm lại. Bất quản hắn hiện tại ở đâu, nhất định không thể để cho hắn rời đi vong linh giới. Thiếu tộc trưởng yên tâm. Chúng ta từ lâu ở linh thi giới hà cùng quỷ mộ thiết trí tầng tầng đại quân cùng đại trận. Hắn lần này là có chạy đằng trời. Chỉ cần hắn xuất hiện ở linh thi giới hà cùng quỷ mộ, chúng ta lão tổ tông tất nhiên biết. Đến lúc đó, chúng ta lão tổ tông sẽ đích thân ra tay, đem giết chết. Vị lão tổ kia cười nói. Lần này cái kia Đỗ Uy đến vong linh giới, đây là tự tìm đường chết. Là bọn họ đem đánh giết tuyệt cơ hội tốt. Bọn họ Cửu Âm nhất tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Linh thi giới hà là vong linh giới thông qua tu la giới tất kinh nơi. Mà quỷ mộ, nhưng là vong linh giới đi về quỷ giới tất kinh nơi. Hiện tại, hai chỗ này đều đóng giữ Cửu Âm cự thi nhất tộc tầng tầng đại quân cùng bố trí vô số sát trận thượng cổ. Cái kia Đỗ Uy lại không chạy thoát khả năng. Được, lần này chúng ta đến cái bắt ba ba trong giỏ. Thực Âm Vũ nghe vậy, cười ha ha, lão tổ tông nếu như ra tay, cái kia Đỗ Uy hẳn phải chết. Chỉ là, liền như vậy giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Người lão tổ kia cười nói. Thiếu tộc trưởng yên tâm. Chúng ta lão tổ tông nói rồi. Đến lúc đó giết tiểu tử này, đem thi thể treo ở chúng ta Cửu Âm nhất tộc tổng bộ sơn môn bên trên. Xin mời khắp nơi cường giả đến đây xem xét. Xem xét xong sau, lại đem luyện chế thành một bộ hung thi, cùng chúng ta tùy ý sai phái. Đến lúc đó thiếu tộc trưởng chính là muốn để hắn hắn cũng sẽ vâng theo thiếu mệnh lệnh của tộc trưởng. Thực Âm Vũ hai mắt sáng ngời. Lão Tổ Tông thật đã nói như thế. Được, được, bất quá, chúng ta nhận được tin tức. Nói tiểu tử này ở Tử Mộ Thành xuất hiện thì đã là thiên quân cấp 6 hậu kỳ. Người lão tổ kia nói. Cái gì? Thực Âm Vũ biến sắc mặt. Thiên quân cấp 6 hậu kỳ. Lúc trước ở Minh Hải thì cái kia Đỗ Uy Tài thiên quân cấp 5 trung kỳ. Này, làm sao sẽ nhanh như thế? Thực Âm Vũ bật thốt lên. Chúng ta cũng giật mình. Bất quá, hẳn là cùng hắn được 36 viên thánh quả có quan hệ. Vị lão tổ kia trầm ngâm nói. Thực Âm Vũ sắc mặt âm trầm. Một viên thánh quả, chính là ta luyện hóa. Cũng phải mấy chục năm. Ngươi cảm thấy, tiểu tử kia mười mấy năm liền có thể luyện hóa cái kia 36 viên thánh quả. Đánh chết hắn, hắn đều không tin. Mấy cái cửu âm nhất tộc lão tổ không lên tiếng. Nói thật, muốn nói cái kia Đỗ Uy ở trong vòng mười mấy năm liền đem 36 viên thánh quả toàn bộ luyện hóa. Bọn họ cũng không tin. Nhưng là, bọn họ lại không tìm được cái khác lý do tới nói rõ cái kia Đỗ Uy thực lực tăng lên vì sao nhanh chóng như vậy. Bất quản hắn đến cùng là nguyên nhân gì nhanh như vậy tăng lên tới thiên quân cấp 6 hậu kỳ. Các ngươi hiện tại muốn làm, chính là mau chóng đem tiểu tử kia bắt tới. Thực Âm Vũ sắc mặt dữ tợn. Bất quản dùng phương pháp gì, đều phải đem hắn bức ra đến. Phải nhanh, thiếu tộc trưởng yên tâm. Hiện tại chúng ta đã vận dụng tất cả sức mạnh. Lật khắp cả vong linh giới hết thảy thần vị diện. Tra tìm hết thảy khả nghi thiên quân cấp 6 hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa chúng ta đã nghiêm mật giám thị vong linh giới hết thảy minh vương tổ chức phân bổ. Một khi tiểu tử này hiện thân ở bất luận cái nào minh vương phân bổ, chúng ta đều sẽ lập tức phát hiện. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi cốt hổ xuất hiện ở Cửu Âm Sơn Mạch. Mười mấy ngày trước, hắn đem Phương Minh Vũ đưa ra Bất Giả Thành sau, triệu ra cánh cửa địa ngục. Sau đó đem Phương Minh Vũ đưa trở lại thần giới. Đem Phương Minh Vũ đưa đi trước. Hoàng Tiểu Long cho đối phương không ít hồng mông linh đan. Đều là thượng phẩm trở lên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem Phương Huyên Huyên lúc trước cho mình khối này ngọc để hắn cùng nhau mang về tạo hóa môn. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hoàng Tiểu Long liền tới rồi Cửu Âm Sơn Mạch. Nhìn trước mắt Cửu Âm Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm tư, hướng về Cửu Âm Sơn Mạch trung ương nhất bay tới. Cửu Âm Sơn Mạch vì là Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tổng bộ, rất lớn, liên miên không dứt, đi ngang qua hai cái đại lục, ngọn núi vô số, cung điện ngàn tỷ, một ít trên ngọn núi càng là sừng sững từng tòa thành trì. Những này ngọn núi bên trong thành trì, bên trong cung điện, đầu đầu cũng có Cửu Âm Cự Thi nhất tộc đệ tử. Tình cờ có thể thấy được một ít trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão. Nhiều đội đệ tử bay đi dò xét, ngay ngắn có thứ tự, lực lượng phòng thủ cực cường. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được đến, bất quản là ngọn núi tới để, vẫn là thành trì, vẫn là cung điện, đầu đầu cũng có cấm chế. Này Cửu Âm Sơn Mạch bên dưới, chỉ sợ có mấy vạn cái đại trận, mỗi cái đại trận đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hoàng Tiểu Long thân là thái thượng trưởng lão, thân phận cao quý, dọc theo đường đi, ngược lại cũng không chịu đến bàn hỏi. Trên đường, trải qua một ít thành chi thi, đình ngừng lại hiết, sau ba ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa hình dạng có chút giống cự lang ngọn núi. Đây là Cự Lang Phong. La Hào Minh thân là Cửu Âm nhất tộc thái thượng trưởng lão, có chính mình độc nhất ngọn núi cùng cung điện. La Hào Minh tu luyện cung điện ngay khi này Cự Lang Phong, Cửu Âm nhất tộc bảo khố, cấm chế tầng tầng, phòng thủ tầng tầng, vì lẽ đó mạnh mẽ xông vào khẳng định không được. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi được mở ra chín âm bảo khố bí pháp sau, lại nghĩ cách đi vào. Đương nhiên, coi như đi vào chín âm bảo khố sau, cái kia hồng mông chi khí bốn phía, khẳng định có cửu âm nhất tộc cấm chế. Hắn chỉ cần hơi động cái kia hồng mông vị trí, nhất định sẽ kinh động cửu âm lão tổ tông thực minh. Vì lẽ đó, hắn chính là được mở ra bảo khố bí pháp sau, còn phải các loại, đợi cửu âm lão tổ tông thực minh rời đi tổng bộ mới được. Dù sao hắn hiện tại, còn không cách nào cùng cửu âm lão tổ tông thực minh chống lại. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện và click vào thanh để lấy tinh thần convert. Cách chương.